Nữ tử cau mày, trong mắt xuất hiện sát ý. Long Hoàng nhướng mày, nói, Linh Nhi, ta biết rõ ngươi muốn báo thù cho Long Thiên, nhưng ta cảnh cáo ngươi, ngươi lúc này không thể khiêu chiến hắn, minh bạch, chẳng lẽ Hoàng gia gia cho rằng thực lực của ta hiện tại không thể chống lại nhân loại kia sao? Long Linh trầm giọng nói, hắn không chỉ giết Long Thiên, còn luyện Long Thiên thành khôi lỗi, nhục nhã như thế, chẳng lẽ Hoàng gia gia có thể nhìn được sao? Ta biết rõ hắn có sư phụ bán thánh, Hoàng gia gia các ngươi không cách nào ra tay, nhưng chúng ta và hắn cùng giai lại có thể ra tay, chẳng lẽ không được sao? Long Hoàng khẽ lắc đầu, nói, hắn, tuyệt đối không yếu hơn kiếm tông tổ sư, thậm chí còn mạnh hơn kiếm tông tổ sư ngày xưa, ngươi hiểu không? Long Linh rùng mình, Dương Diệt đã mạnh như thế. Ông trời, hắn xuống tầng thứ bảy, hắn đã xuống tầng thứ bảy. Đột nhiên, có người thét lên. Mọi người nhìn sang Lôi Trì, chỉ thấy trên không Lôi Trì xuất hiện chữ 7. Chương 1126, tầng thứ 8. Một, ngao. Vô số hoàng kim thần long hưng phấn gào to. Ha ha, đúng là hoàng kim thần long nhất tộc sắp hưng thịnh, vạn năm qua, hoàng kim thần long nhất tộc ta đã có người có thể xuống tầng thứ 7. Ha ha, là ai? Là ai, hoàng kim thần long nhất tộc ta xuất hiện siêu cấp yêu nghiệt lúc nào? Ha ha, Long Hoàng đại nhân giấu chúng ta thật khổ, long tộc xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài như vậy, chúng ta lại không biết rõ. Ha ha, rốt cuộc long tộc có cơ hội đoạt lại địa vị bá chủ yêu vực, nghe giọng nói của đám hoàng kim thần long chung quanh, sắc mặt ba người Long Hoàng càng ngày càng khó coi. Có phải phạm sai lầm hay không? Trung niên nói, Dương Diệp chỉ có thân thể nhân loại. Đạt tới tầng 6 đã là cực hạn của hắn, hắn làm sao đạt tới tầng thứ 7? Long Hoàng lắc đầu, nói, nếu như là người khác, có lẽ không có khả năng, nhưng là Dương Diệp, thật sự có khả năng, các ngươi nhìn xem, trong lịch sử đại lục tới bây giờ, có ai có thiên phú cao hơn hắn sao? Không có, cho dù là kiếm tông tổ sư năm đó cũng không có thiên phú cao bằng hắn. Còn nữa, chỉ sợ thân thể của người này đạt được kỳ ngộ, lúc này mới giúp hắn kiên trì lâu như vậy, hắn không chết. Long tộc ta tương lai nhất định sẽ gặp đại nạn. Trung niên trầm giọng nói. Long Hoàng nói, hắn sẽ chết. Dương Diệp đang rèn luyện thân thể tại tầng thứ 7, hắn phát hiện lôi trụ chung quanh có thể rèn luyện thân thể của hắn, nhưng tốc độ vẫn quá chậm, hơn nữa hắn có cảm giác tầng thứ 6 chưa phải cực hạn của hắn, vì vậy dứt khoát chạy đến tầng thứ 7. Tầng thứ 7 có lôi cầu như ngón chân cái, nhưng số lượng nhiều tới mức đáng sợ, sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng. Bởi vì những lôi cầu này ẩn chứa lực lượng khủng bố đến mức hắn phải thi triển kiếm ý thập trọng chấn chúng bay đi, bởi vì lúc hắn tiến vào không kịp chuẩn bị, trước ngực bị một lôi cầu đụng phải thân thể, sau đó ngực hắn biến thành màu đen. Dương Diệp rất rõ ràng, đừng nói thân thể của hắn hiện tại, chỉ sợ thi tổ cũng bị tiêu diệt. Rốt cuộc đây là thế giới gì? Nhìn lôi cầu rậm rạp, Dương Diệp cau mày. Tầng thứ 6 có thể luyện thể. Nhưng đến tầng thứ 7 lại không phải cường giả tôn giả cảnh có thể rèn luyện thân thể, đây là nơi hoàng giả cảnh luyện thân thể. Trầm ngâm một lúc, Dương Diệp ngừng tại chỗ, sau đó hắn chậm rãi thu liễm kiếm ý, từ đó cho lôi cầu tới gần mình, hắn không dám cho lôi cầu tiếp xúc trực tiếp với thân thể, chỉ có thể lại cho những lôi cầu tiếp xúc với thân thể, từ đó có thể rèn luyện thân thể. Thời gian không ngừng trôi qua, trên người Dương Diệp bị một tầng lưới điện bao quanh, dòng điện rậm rạp che kín tất cả. Những dòng điện này không ngừng kích thích thân thể Dương Diệp, khi được dòng điện kích thích, làn da của Dương Diệp đã dần dần phát sinh biến hóa, tuy rất nhỏ bé nhưng xác thực là đang thay đổi, Dương Diệp cũng cảm thấy vui mừng. Phải biết rằng, sau khi thân thể của hắn trải qua hồng mông tử khí rèn luyện qua, muốn tăng đã cực kỳ khó. Trước kia hắn dùng U Minh Quỷ Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện rèn luyện thân thể, hiệu quả quá mức bé nhỏ, còn không hiệu quả tốt bằng dùng lôi điện kích thích, Dương Diệp kinh hỉ ngoài ý muốn một việc khác. Đó chính là hắn dùng kiếm ý khống chế lôi cầu kia, hắn phát hiện kiếm ý đã phát sinh biến hóa. Những lôi cầu này có thể kích thích kiếm ý. Rốt cuộc tại sao? Chương 1127, tầng thứ 8. 2. Dương Diệp vui mừng nhưng hắn lại cảm thấy khó hiểu. Sau nửa ngày, Dương Diệp lắc đầu, hắn không nghĩ những việc này nữa, hắn tiếp tục hấp thu lôi cầu. Dương Diệp không biết, vào lúc hắn tiến vào tầng thứ 7 luyện thể, dòng điện trong lôi trì xao động. Dòng điện không ngừng bốc lên, lôi điện trên không trung lôi trì cũng rung động, Long tộc không ngừng kinh hãi. Long Hoàng, là hắn sao? Trung niên trầm giọng nói, có nên mang hắn ra không? Long Hoàng trầm ngâm nửa ngày, sau đó lắc đầu, hắn không muốn Dương Diệp xảy ra chuyện gì, bởi vì vạn nhất Dương Diệp xảy ra chuyện gì, lão đầu bán thánh nổi điên trả thù bọn họ lấy cái gì đi ngăn cản một bán thánh? Yêu tộc có một vị bán thánh, nhưng khi Hoàng Kim Thần Long nhất tộc lựa chọn không đi cùng đường với yêu hoàng, đối phương sẽ không ra mặt bảo vệ Hoàng Kim Thần Long nhất tộc. Bởi vì trừ mức độ nào đó mà nói, Hoàng Kim Thần Long nhất tộc đã đối lập với không gian điêu nhất tộc, còn nữa, cho dù đối phương nguyện ý ra mặt giúp Hoàng Kim Thần Long nhất tộc, nhưng nếu bán thánh muốn giết một long tộc nào đó, trừ phi hai vị bán thánh liên thủ, nếu không căn bản không cách nào ngăn cản, nhưng nếu nhìn Dương Diệp làm loạn phía dưới, Long Hoàng hiện tại không thể nuốt trôi cơn giận này. Hắn hết lần này tới lần khác lại không thể không nuốt. Chẳng lẽ nhìn hắn làm loạn phía dưới? Trung niên cau mày nói. Long Hoàng im lặng nửa ngày, sau đó nói, đi thông tri mấy long lão ở nơi sâu nhất, nói ta đã quyết định cả tộc tham dự kế hoạch đồ thánh. Trung niên nhân rùng mình, sau khi hắn im lặng nửa ngày, hắn đã xoay người rời đi. Lúc này đây, long tộc đã không có đường lui, thắng, long tộc hưng, bại, long tộc vong, thời gian không ngừng trôi qua, nửa tháng sau. Trong lôi trì tầng thứ bảy, lúc này Dương Diệp đã bị lôi điện bao phủ, trừ trong lôi điện tỏa ra kiếm ý, cả tầng thứ bảy đều lâm vào yên tĩnh. Trôi qua nửa tháng, kiếm khí không ngừng bao phủ Dương Diệp tránh bị lôi cầu hủy diệt. Hô! Dương Diệp thở ra một hơi thật dài, sau đó hắn xuất quyền làm không gian vặn vẹo, cảnh tượng hiện tại rất kỳ dị. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp tươi cười, bởi vì không gian trước mặt hắn xuất hiện lỗ đen lực toái không gian, lực lượng thân thể chính mình hiện tại không thua gì cường giả hoảng giả cảnh chân chính. Dương Diệp nhìn lôi cầu chung quanh, nói, đúng là thứ tốt, cho dù thân thể chính mình hôm nay không bằng lão quỷ kia, nhưng chỉ sợ cũng kém không nhiều lắm, hắc hắc, có thời gian lại đi thử với lão quy ri kia. Hưng phấn một hồi, Dương Diệp tiếp tục lướt xuống. Hắn rất ngạc nhiên tầng thứ 8 có cái gì? Lúc Dương Diệp đi vào tầng thứ 8, Dương Diệp sửng sốt, bởi vì tầng thứ 8 trống rỗng, trừ một tôi cầu to phấn ra, nơi này không có thứ gì khác. Nhưng đúng lúc này, U Minh Quỷ Hỏa, Thanh Vân Tử Điện, Thanh Mộc Chi Linh trong cơ thể Dương Diệp, còn có cửu U Hàng Phong lại chui ra, bốn đại thiên địa linh vật đều phát động công kích tấn công lôi cầu. Chương 1128, Lôi Lâm Long Tổ. Một, suy. Đột nhiên, bên trong lôi cầu bộc phát điện quang chói mắt, lúc điện quang chạm vào bốn thiên địa linh vật, bốn thiên địa linh vật lập tức bị đánh bay ra xa trăm trượng, suy. Bên trong lôi cầu bắn ra bốn đạo điện quang bay đi với tốc độ cực nhanh, chúng đã tới trước mặt bốn thiên địa linh vật, sau đó lại đánh bốn linh vật bay xa hơn trăm trượng lần nữa, bốn linh vật lại tụ tập dung hợp thành một thanh kiếm trong ánh mắt ngạc nhiên của Dương Diệp. Thiên địa nhất kiếm, Dương Diệp cảm thấy giật mình, bốn gia hỏa vì đối phó lôi cầu đã tự động dung hợp thành thiên địa nhất kiếm. Lôi cầu trước mặt là thứ gì, không ngờ làm bốn linh vật buông tha thù hận mà liên thủ công kích, Dương Diệp khiếp sợ cùng nghi hoặc. Sau khi bốn thiên địa linh vật tạo thành cự kiếm, chúng không có Dương Diệp thúc giục nhưng vẫn lao thẳng vào lôi cầu. Lúc này, đột nhiên giữa lôi cầu xuất hiện một vết rách, sau đó một lôi trụ màu trắng bắn thẳng vào cự kiếm. Oanh! Cự kiếm va chạm với lôi trụ, không gian rung động rất mạnh lần nữa, từng đạo khí lãng không ngừng bao phủ chung quanh, bốn linh vật lại bị đánh bay xa mấy trăm trượng. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Dương Diệp co rụt lại, lôi cầu trước mặt là quái vật gì? À! Đúng lúc này, đột nhiên lôi cầu trước mặt phát ra tiếng người, Dương Diệp giật mình, một thanh kiếm xuất hiện trước mặt hắn, bốn linh vật trở lại bên người Dương Diệp, chúng không dám ra tay lần nữa, chúng tụ tập với nhau, hiển nhiên chúng đã kết minh. Lôi cầu biến hóa, một tiểu nữ hài mặt yếm đỏ xuất hiện trước mặt Dương Diệp, tiểu nữ hài môi hồng răng trắng, đôi mắt rất lớn, thanh tịnh ngây thơ, nhìn nàng vô cùng đáng yêu, Dương Diệp sửng sốt, đây là thứ gì? Lúc tiểu nữ hài nhìn bốn linh vật, đôi mắt của nàng sáng ngời, nói, ăn ngon. Nói xong, lôi đạo lôi điện xuất hiện dưới chân nàng, sau một khắc, tiểu nữ hài trực tiếp xuất hiện trước mặt Dương Diệp, sau đó một tay bắt lấy Thanh Vân Tử Điện, U Minh Quỷ Hỏa. U Minh Quỷ Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện rung động, chúng lập tức tiến vào Hồng Mông Tháp của Dương Diệp, hai tay bắt không trung, tiểu nữ hài nháy mắt mấy cái, sau đó tại bắt lấy Thanh Mộc Chi Linh cùng cửu U Hàng Phong, hai linh vật này không nhanh bằng U Minh Quỷ Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện nên bị bắt lấy. Sau đó trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp, tiểu nữ hài đã đưa Thanh Mộc Chi Linh cùng cửu U Hàng Phong vào miệng. Nàng ăn thiên địa linh vật. Dương Diệp khiếp sợ, Dương Diệp không để cho tiểu nữ hài ăn. Hắn vươn tay bắt lấy Thanh Mộc Chi Linh cùng cửu U Hàng Phong, bởi vì ai biết rõ tiểu cô nương này ăn vào có nhổ ra hay không, Dương Diệp và tiểu nữ hài một người cầm lấy một nửa thanh mộc chi linh và cửu u hàn phong. Tiểu nữ hài kéo, sau đó nàng nói, ngươi không thể ăn. Dương Diệp nói, ngoan, hai thứ này không thể ăn. Tiểu nữ hài nháy mắt mấy cái, nói, ngươi muốn cướp đồ ăn của ta, người xấu. Nói xong, tiểu nữ hài lại vùng nắm đấm tấn công Dương Diệp, nắm đấm của nàng chỉ bằng một phần ba nắm đấm của Dương Diệp. Nắm đấm của tiểu nữ hài nhỏ nhưng lại mang theo lôi quang, nhìn thấy đám lôi quang này, Dương Diệp không dám khinh thường, hắn lại xuất quyền ngăn cản. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp cùng tiểu nữ hài đều lui lại vài bước. Dương Diệp kinh hãi, bởi vì nắm đấm của hắn bị lôi điện bao phủ. Đau quá, tiểu nữ hài vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, trên mặt còn mang theo ủy khuất. Thấy thế, trong nội tâm Dương Diệp mềm nhũn, bởi vì tiểu cô nương này chỉ mới 2-3 tuổi mà thôi, nhưng sau một khắc, trong hai mắt tiểu nữ hài bắn ra hào quang tới trước mặt hắn, sắc mặt Dương Diệp biến hóa, một đạo kiếm khí gia trì kiếm ý thập trọng chém ngang, cũng chém nát lôi cầu, kiếm khí cũng bay thẳng về phía tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nháy mắt mấy cái, nàng há mồm phun ra lôi quang càng lớn, lôi quang lớn mấy trăm trượng bao phủ kiếm khí của Dương Diệp, sau đó nó lại bay thẳng về phía Dương Diệp. Dương Diệp khiếp sợ, lôi điện này là tồn tại gì? Thậm chí kiếm ý thập trọng cũng bị phá vỡ, áp chế khiếp sợ trong lòng, Dương Diệp tiến lên một bước, kiếm vực bộc phát va chạm với lôi cầu, dòng điện bị khuếch tán khắp bốn phía. Lúc này, trong mắt tiểu nữ hài mới lộ ra vẻ sợ hãi. Dương Diệp đi đến trước mặt tiểu nữ hài, sau đó xoa bóp khuôn mặt tiểu nữ hài, nói, ngươi tên gì? Chương 1129, Lôi Lâm. Long Tổ. 2. Lôi Lâm. Hiển nhiên tiểu nữ hài có phần e ngại Dương Diệp, nói chuyện không trôi chảy. Tại sao phải ăn chúng? Dương Diệp lại hỏi. Đói, thật đói. Trong mắt tiểu nữ hài có nước mắt, nhưng nước mắt là màu xanh da trời. Nghe vậy, Dương Diệp giật mình, đói. Tiểu cô nương này đói nên ăn thiên địa linh vật, ông trời ơi, đây chính là thiên địa linh vật đấy, có thể tùy tiện ăn hay sao? Ngươi cho ta ăn, được không? Tiểu nữ hài dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn, khóe miệng Dương Diệp co giật, sau đó lấy ra vài linh quả thiên giai, nói, ăn thứ này không? Tiểu nữ hài cầm một quả đặt lên mũi, sau đó đôi mắt nàng sáng ngời, gật gật đầu, nói, tốt. Nói xong, nàng trực tiếp đưa linh quả lên miệng, không qua bao lâu, linh quả thiên giai đã hết sạch. Sau khi ăn xong, tiểu nữ hài lại duỗi bàn tay nhỏ bé ra, nàng nháy nháy mắt nhìn hắn. Dương Diệp rất hào phóng, hắn lại lấy ra mấy linh quả thiên giai cho tiểu nữ hài vui mừng đưa trái cây vào miệng, không qua bao lâu, tiểu nữ hài lại đưa tay ra. Cứ như vậy, Dương Diệp dùng sức cho, tiểu nữ hài dùng sức ăn, qua một lúc, tiểu nữ hài đã ăn 300 linh thảo cùng linh quả thiên giai. Hơn nữa nàng còn chưa no. Mặc dù Dương Diệp có rất nhiều linh thảo cùng linh quả thiên giai, nhưng thấy đến tiểu nữ hài ăn như vậy, hắn cũng cảm thấy đau đớn, hắn vẫn tiếp tục cho tiểu nữ hài ăn, bởi vì linh thảo thiên giai của hắn không có uổng phí, tiểu nữ hài lúc này đã không có địch ý với hắn, phải nói là thân cận với hắn rất nhiều, lúc tiếp cận hắn, trên người nàng không còn xuất hiện lôi điện. Ước chừng một giờ, tiểu nữ hài quệt quệt mồm, lúc này, Dương Diệp lại đưa hai linh quả tới trước mặt tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài cười nói, ăn no. Nghe vậy, Dương Diệp thở ra một hơi, hắn có nhiều linh thảo, là cũng sợ tiểu nữ hài là cái bụng không đấy, vĩnh viễn ăn không đủ no. Khá tốt, tiểu cô nương này cũng ăn no. Dương Diệp đặt linh quả vào tay tiểu nữ hài, sau đó nói, giữ lại từ từ ăn, ta phỉ đi. Tiểu nữ hài nháy mắt mấy cái, sau đó vội vàng kéo tay Dương Diệp, lắc đầu, nói, không nên đi, ta sợ đói. Dương Diệp giật mình, nàng xem mình thành cái gì? Túi lương thực sao? Lúc này, đột nhiên tiểu nữ hài lôi kéo tay Dương Diệp tay chạy ra xa, Dương Diệp vội vàng không kịp chuẩn bị suýt nữa bị Lôi Lâm kéo ngã. Lực lượng thật khủng khiếp, tiểu cô nương này là tồn tại gì? Nội tâm Dương Diệp rung động. Rất nhanh, tiểu nữ hài và Dương Diệp đi tới trước tấm bia đá, tiểu nữ hài chỉ tấm bia đá, Dương Diệp do dự, sau đó hắn đi đến trước tấm bia đá. Chỉ thấy trên tấm bia đá có một đạo kim quang tỏa sáng, một hàng chữ xuất hiện trên tấm bia đá. Ta chính là Long Tổ lưu lại hư ảnh, ở chỗ này chờ đợi hậu nhân Long Tổ, không nghĩ tới, năm vạn năm qua đi lại không có đệ tử Long tộc đến đây, là Long tộc đã không còn tồn tại hay huyền giả nghịch loại xuất thế. Năm vạn năm trôi qua, năng lượng của hư ảnh hao sạch, có một ngày sẽ biến mất vĩnh viễn trên thế gian. Bất đắc dĩ, bản hư ảnh chỉ có thể lưu Long tổ truyền thừa vào trong tấm bia đá, mong hậu bối Long tộc có thể đạt được truyền thừa. Nếu như người tới cũng không phải là đệ tử Long tộc ta, kính xin sau khi tiếp thu truyền thừa, ngày sau có thể trông nom Long tộc một hai. Chỉ cần ngươi truyền thừa Long Tô truyền thừa, mặc kệ ngươi là người tộc nào, đều có thể trở thành Long tộc thân vương. Nếu như tới đây là huyền giả nghịch loại. Ha ha, vậy thì đừng trách ta vô tình. Thu hồi suy nghĩ, trong nội tâm Dương Diệp rung động không nhỏ, hắn không nghĩ tới, tầng thứ 8 là nơi Long tộc truyền thừa, thật đáng tiếc là, Long tộc lại không có con rồng nào tới đây, sau đó tiện nghi cho hắn. Nếu để cho Long Hoàng biết rõ, không biết hắn có phun máu tươi ra hay không? Còn thân vương là gì? Dương Diệp lắc đầu, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì đó, hắn quay người nhìn Lôi Lâm, nói, ngươi ở nơi này bao lâu? Lôi Lâm cúi đầu xuống, nói, rất lâu. Dương Diệp cảm thấy yêu thương, xoa xoa cái đầu nhỏ của Lôi Lâm, lúc này có dòng điện truyền vào tay hắn, làm cho toàn thân hắn tê rần. Lôi Lâm nháy mắt mấy cái, sau đó phất phất bàn tay nhỏ bé, dòng điện trên người Dương Diệp biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp giật mình, chẳng lẽ Lôi Lâm là lôi thần hay sao? Toàn thân đều có điện, lại còn khủng bố như vậy. Lôi Lâm chỉ vào tấm bia đá, hình như bảo Dương Diệp nhanh đi. Dương Diệp do dự, sau đó đi đến trước tấm bia đá, tuy Long tổ truyền thừa có khả năng gặp nguy hiểm, nhưng hắn không muốn buông tha. Phải nói chỉ cần có một chút cơ hội gia tăng thực lực, hắn sẽ không buông tha. Lúc Dương Diệp chạm vào tấm bia đá, trong tấm bia đá xuất hiện kim quang bao phủ Dương Diệp vào trong, lúc này có một dòng máu tươi xuất hiện trong kim quang, sau đó hướng nó rót vào trong cơ thể Dương Diệp. Những giọt máu kia chạm vào làn da của Dương Diệp, chúng chui vào trong cơ thể Dương Diệp. À, lúc máu tươi tiến vào cơ thể Dương Diệp, bỗng nhiên Dương Diệp hét lên thảm thiết, sau đó làn da của Dương Diệp bắt đầu biến hóa, chỉ thấy trên chân Dương Diệp đã mọc ra một khối lân phiến màu vàng, sau đó là khối thứ hai, khối thứ ba,